Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, cả người vào rừng. Hiện tại Ariados ngược lại là thanh nhàn rất nhiều. Cái này mười mấy con Beedrill đầy đủ nó ăn ba bốn ngừng lại. Tiếp tục lấy ẩm ướt rừng rậm đặc huấn. Nhất hữu ích vẫn là ba cái hệ Poison Pokemon, tương đương với đến bọn chúng đặc huấn sân nhà. Bốn đầu Weezing có khắp nơi bốc lên độc vụ hấp thu. Drapion cùng Ariados đồ ăn tầm mắt đại bổ túi độc. Đối với thực lực tăng lên cũng cùng cấp tốc. Ken tiếp tục trong rừng thăm dò, chủ yếu vẫn là lấy đặc huấn làm chủ. Dần già cũng liền quên con đường. Bất chi bất giác đã đi tới trong núi sâu. Độc vụ cũng càng phát ra nồng đậm. Hoàn cảnh như vậy nhân loại rất khó ở bên trong kiên trì thời gian rất dài. Nhưng là mình là không sợ chút nào. Tại Fuchsia City trong rừng rậm có thể nói là ký ức khắc sâu. Thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm. Agatha đồng môn sử dụng một cái Venusaur thực lực kinh khủng. Mình bởi vậy hy sinh mình Beedrill. Một thế này bên trong mình mất đi cái thứ nhất Pokemon. Cũng bởi vì lão giả kia không hiểu tử vong mà thu được tị độc Bảo Châu. Có thể nói là nhất vật có giá trị. Thậm chí mạnh hơn cái kia thực lực mạnh mẽ Venusaur. Mỗi một cái bồi dưỡng hệ Poison Pokemon người đều khó tránh khỏi sẽ bị hệ Poison Pokemon ngộ thương. Mà có cái này tị độc Bảo Châu, căn bản liền sẽ không trúng độc. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng bị đã ngộ thương. Thêm nữa mình năng lực đặc thù, hệ Poison Pokemon cũng liền căn bản không tổn thương được mình. Cái này tị độc Bảo Châu có thể nói là dùng Beedrill sinh mệnh đổi lấy. Đầy đủ chân quý, mặc dù độc vụ nồng đậm, bất quá đây cũng là hệ Poison Pokemon động thiên phúc địa. Bốn đầu Weezing, Drapion cùng Ariados đều tiến vào rừng cây chỗ sâu. Không phải hệ Poison Pokemon cũng không tiện tại xâm nhập. Tại tay mình trên cổ tay đi tâu cũng bị mình thu vào Pokeball bên trong. Mình mang theo ba cái hệ Poison Pokemon tiến nhập độc vụ chỗ sâu. Mình mở ra cường quang đèn pin, bởi vì màu tím độc vụ đã bao phủ toàn bộ rừng cây. Ánh mắt phi thường có hạn, bất quá bốn đầu Weezing thế mà bắt đầu điên cuồng lên. Bốn cái đầu toàn bộ đang hấp thu độc vụ, nơi này độc vụ đơn giản lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thỉnh thoảng đều có hệ Poison Pokemon lao ra công kích Ken. Bất quá đều bị tự mình giải quyết. Hiện tại có thể phát hiện chính là xuất hiện Pokemon đều là thực lực bất phàm. Dù sao có thể chiếm cứ dạng này hệ Poison phúc địa đều là chút cường giả. Với lại nơi này có thể nói là bao gồm từng cái địa khu hệ Poison Pokemon. Hoàn cảnh như vậy đúng là thích hợp rất nhiều hệ Poison Pokemon sinh hoạt. Kanatomi địa khu Seviper, Swirlert, Kanto Johto địa khu Ikang, Corphing, Nidoking các loại, Sinnoh địa khu Toxicroak, Stunky các loại, Anova địa khu Scolipede đều có xuất hiện. Lại tới đây mình cũng không có tính toán đi ra ngoài. Thẳng đến đem nơi đây san thành bình địa, hệ Poison Pokemon diệt tuyệt mới thôi. Vì mình Pokemon mạnh lên đứng tại cao nhất đỉnh phong, dưới chân tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Có tính toán như vậy, Ken dứt khoát đem ma mấu xoay, Golurk, Mewtanh còn có đi tâu toàn bộ truyền tống đến Mahogany đạo quán. Mời Prise thay huấn luyện cái này mấy con Pokemon. Đương nhiên Prise thủ đoạn tự nhiên là so với chính mình muốn cao minh rất nhiều. Bất quá đối với hệ Poison, mình tuyệt đối là người trong nghề. Với lại ở nơi như thế này, độc vụ bao phủ, mình còn có thể bình thường sinh hoạt. Kỳ ngộ như thế đơn giản chính là vì mình chế tạo riêng. Cho nên nơi này tài nguyên mình là khẳng định phải lục soát cạo sạch sẽ. Liên tục 3 tháng rừng cây xâm nhập, Ken xuất lĩnh 3 cái hệ Poison Pokemon mục tiêu liền là trải qua địa phương không có một cái người sống sót. cho nên vẫn luôn ở vào trong chiến đấu. Bốn đầu Uy Dinh hiện tại toàn bộ là trực tiếp lấy độc vụ làm thức ăn. Arianos cùng Drapion cũng chỉ là ăn túi độc, trải qua đều là vô cùng xa xỉ sinh hoạt. Thực lực tăng lên cũng là hiệu quả nhanh chóng. Zenga trực tiếp ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi. Rất nhiều hệ Poison Pokemon liền xem như túi độc phá nhiều nhất liền là đã mất đi độc thuộc tính. Cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Bất quá lúc này Zenga sẽ ra tay đem những này Pokemon sinh mệnh năng lượng toàn bộ hút xong. Để nó trực tiếp tử vong. Xong hết mọi chuyện. Bất quá có chút rất rõ ràng, càng phát ra xâm nhập bên trong Pokemon thực lực liền càng mạnh. Theo thực lực của mình tăng lên đương nhiên cũng là gặp mạnh thì mạnh hơn. Một ngày này, bình thường tiến lên tại trong rừng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo giống thanh âm. Ken tìm theo tiếng mà đi. Sáu cái Seviper chính đang vây công một cái Zangoose. Hiện tại đã nhanh muốn đi vào mùa đông. Những này loài rắn Pokemon đều phải tiến hành ngủ đông. Nhưng là Kanazumi địa phương khí hậu ấm áp, cũng sẽ không có rất dài ngủ đông thời gian. Cho tới bây giờ địa điểm này thời gian này, những này Seviper thực lực đều là tương đương mạnh mẽ, với lại hiện tại chính là Seviper chủ bị ngủ đông thức ăn thời kỳ, cũng là điên cuồng nhất thời điểm, cho nên sức chiến đấu là dị thường kinh khủng. Ở chỗ này có thể nhìn thấy Seviper đó là bình thường, nhưng nhìn đến Zangoose tuyệt đối là không bình thường. Cái này một cái hệ normal Pokemon làm sao có thể tại dạng này xương độc rừng rậm bên trong sinh hoạt. Với lại tại cùng 6 cái Seviper đối chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mắt nhìn cái này Zangoose ánh mắt đỏ như máu đáng sợ. Song chảo đen nhánh bóng lưỡng phía trên chảy xuống máu tươi. 6 cái Seviper nhìn chằm chằm, mắt nhìn thấy liền muốn đem con này Zangoose chém thành muôn mảnh. Cái này cũng khó trách, Seviper cùng Zangoose vốn là trời sinh một đôi oan gia, có thể nói là vừa thấy được liền muốn vật lộn. Hai cái Seviper dẫn đầu tiến lên, một cái mở cái miệng rộng, Poison Fang hướng phía Zangoose gặm đi, một cái khác Poison Tail vung ra hổ hổ sinh phong. Zangoose cũng không có chút nào lưu lại, liên tục lộn ngược ra sau rất nhẹ nhàng liền tránh đi cái này hai cái Seviper giáp công. Bất quá còn có Seviper cấp tốc ra chuyển động thân thể, còn chưa tới gần Zangoose, Poison Tail đã văng ra ngoài. Zangoose trong nháy mắt không có đường đi, xé rách bắt vung ra. Lập tức ngay tại Seviper phần đuôi lưu lại ba đạo thật sâu huyết ấn. Có thể thấy rõ ràng, lập tức máu tươi ứa ra, Seviper cũng không thể không rút lui trở về. Cái này hai cái Seviper gặp khó càng là chọc giận nó đồng bạn. Cấp tốc tới gần Zangoose, bàn cuộn tròn lấy thân thể chuẩn bị vây khốn Zangoose. Cái này mấy con Seviper đều tráng kiện vô cùng, khi sử xuất tất cả vốn liếng bàn cuộn tròn về sau, căn bản để Zangoose không chỗ ẩn trốn. Zangoose song chảo lại một lần nữa vung ra. Lần này Seviper cũng học thông minh, giãy giụa thân thể không để cho Zangoose nhẹ nhàng như vậy liền đánh trúng. Lúc này sáu cái Seviper toàn bộ tỉnh táo lại, từ từng cái phương hướng vây công tới, với lại lần này không có một tơ một hào dừng lại. Toàn bộ đều sử xuất mạnh mẽ tuyệt chiêu lao thẳng tới Zangoose. Hiện tại Zangoose là tránh cũng không thể tránh, chỉ có trực diện chiến đấu. Cái này một cái móng vuốt vừa mới sử dụng bổ ra tuyệt chiêu cho đang sử dụng hết bắt Seviper một kích đón đầu thống kích. Tiếp theo Iron Tail quét qua quét ra đằng sau một cái đang sử dụng Poison Fang Seviper. Nhưng là chung quy vẫn là đánh không lại Seviper số lượng đông đảo. Theo sát lấy phía sau hai cái Seviper sử dụng Poison Tail thẳng đâm Zangoose phần bụng. Lập tức phần bụng liền có thêm hai lỗ lớn, máu tươi chảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.